dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, kiêm chức. Cầm trong tay đao gỗ, Aoki Tsukasa một bên máy móc đối với trên không tái diễn cơ sở giao chặt. Chuyên chú lực đã đầu nhập vào kỹ năng giới diện bên trong. Kiếm đạo LV1, không nhập môn cấp bậc kiếm đạo. Ngươi bây giờ chỉ biết là như thế nào nắm chặt đao gỗ. Ngoài định mức tăng thêm, lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, mị lực cộng 1, kinh nghiệm 11/100. Nhìn xem đã đạt tới kinh khủng 16 điểm mị lực. Aoki Tsukasa khóc không ra nước mắt. Đây đã là cao hơn như người bình thường người trưởng thành một nửa a. Nếu như này mị lực hướng chỗ tốt phát huy, hắn cảm thấy mình bây giờ đều có thể xuất đạo làm thần tượng. Nhưng trên thực tế, này 16 giờ mị lực ngoại trừ nhường Aoki Tsukasa trước mắt Saiki đồng học run lẩy bẩy bên ngoài. Cái dám dùng không có. Cái kia, Aoki Tsukasa đồng học nắm giữ rất nhanh đây. Ta nắm giữ cơ sở nhất huy kiếm phương thức. Hao tốn trọn vẹn một tuần lễ đây. Saiki đồng học dùng tay run rẩy chỉ đẩy một cái kính mắt. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn hắn một cái. Chỉ thấy vị này thoạt nhìn hết sức gầy yếu kính mắt đồng học bởi vì hắn cái nhìn này tại chỗ. Cứng ngắc như cái mảnh gỗ. Bất đắc dĩ nghiêng đầu lại, nhìn về phía trong tay đao gỗ. Một bên vung chém vừa nói, này đao gỗ ta có khả năng mang về nhà bên trong đi luyện tập sao? Cái kia, Saiki mồ hôi lạnh chảy ròng, làm sao cũng nói không nên lời cái chữ không tới. Có thể chứ? Aoki Tsukasa tự nhận ngữ khí vẫn tính nhu hòa, nhưng ở Saiki trong lỗ tai lại hoàn toàn là một loại khác ý tứ. Chỉ thấy Saiki tựa như trong quân đội bị trưởng quan hô đứng nghiêm tiểu binh một dạng. Đứng nghiêm, không chút do dự trả lời. Có khả năng, liếc mắt nhìn hắn, xem Saiki tựa như lại cùng hắn nói mấy câu liền muốn dọa ngất đi một dạng. Aoki Tsukasa thở dài, dừng tay lại bên trong kiếm gỗ. Ngược lại đối với hắn mà nói, nắm giữ kỹ năng về sau, chỉ cần máy móc chém vào là có thể lấy được điểm kinh nghiệm. Trong đầu cũng nhiều thêm cơ sở kiếm đạo tri thức, liền dự định về sau ở nhà luyện tập, ít đến kiếm đạo bộ lộ diện, hoạt động một chút bởi vì luyện tập mà có chút đau nhức bả vai. Aoki Tsukasa vỗ vỗ say lim bả vai, tận lực dùng đầy đủ giọng ôn hòa nói ra. Cái kia ta hôm nay liền đi về trước, nếu như đao gỗ không cho phép mang về nhà, hoặc là rất cần tiền đến mua, ngươi liền đến cao nhất ban ba tới tìm ta. A, vừa rồi Busujima học tỷ nói cái kia vào bộ thư mời. Ta biết rồi, ta giúp ngài viết, ngài là cao nhất ban ba Aoki Tsukasa đồng học không sai đi. Đao gỗ ngài cứ lấy đi về nhà dùng. Ta sẽ cùng bộ trưởng câu thông, liền là không trả về tới cũng không quan hệ, ta sẽ giải quyết. Saiki thân thể bởi vì cái vỗ này cứng ngắc vô cùng lập ngay tại chỗ. Cơ hồ chỉ dùng 0.1s suy nghĩ, liền nói ra này một chuỗi. Không phải a, ta mẹ nó không có ý tứ này a. Aoki Tsukasa bởi vì hắn thần kỳ não bổ năng lực mà trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng ngượng ngùng thu tay về, quyết định về sau vẫn là tận lực ít nói chuyện được rồi. Vậy liền, khổ cực, Aoki Tsukasa còn có thể nói cái gì đó. Nhìn trước mắt vị này thân mật Saiki đồng học, Aoki Tsukasa thở dài, một bên suy tư muốn hay không mua cái khẩu trang loại hình che vừa che mặt. Một bên đem trên người dụng cụ bảo hộ cởi. Cầm lấy đao gỗ lảo đảo lắc lư hướng đạo quán bên ngoài đi. Cách đó không xa, cầm trong tay đao gỗ Busujima Saeko nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy có chút thú vị, nhỏ bé không thể nhận ra cười khẽ hai tiếng, lại cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn xem cái kia giống như trở về từ cõi chết. ngồi dưới đất liều mạng ngụm lớn hô hấp Saiki đồng học. Trong lòng yên lặng nói lời xin lỗi, không nghĩ tới, trên cái thế giới này còn có giống Aoki đồng học dạng này. Người thú vị đây, Busujima Saeko như có điều suy nghĩ huy vũ mấy lần trong tay đao gỗ. Trầm tư, rõ ràng tại Saiki đồng học giáo lúc trước hắn, liền cầm đao tư thế cũng không biết, lại tại bổ hai đao về sau, liền đem động tác định hình, mặc dù động tác vẫn không có lực sát thương, chỉ có tiêu chuẩn hệ thống, nhưng cũng được cho là khó lường năng lực học tập nữa nha. Busujima đồng học, muốn hay không lại đến một hiệp? Cường tráng thanh niên cười khanh khách đi tới. Busujima Saeko biểu lộ mơ hồ lóe lên một tia không kiên nhẫn. Lại không nói thêm gì, chỉ là giơ đao lên, bình thản lên tiếng, được rồi, mà lúc này Aoki Tsukasa, một bên giống đạt được món đồ chơi mới tiểu hài một dạng đem trong tay đao gỗ vung vẩy soạt soạt. Rung động, một bên cõng ba lô lệch vai đi về phía nhà, trên đường trở về. Nhưng chợt nhớ tới cái chính sự, ta còn giống như đến tìm kiêm chức tới làm đây. Aoki Tsukasa dừng tay lại bên trong đao gỗ, lâm vào khổ não trong trầm tư. Nếu như chỉ là tìm một cái giống cửa hàng giá rẻ hoặc là phát truyền đơn loại hình việc để hoạt động, chỉ sợ một cái học kỳ cũng tích lũy không dưới bao nhiêu tiền. Hắn chỗ học tập tư nhân bio trường cấp 3, chỉ là xem vừa rồi kiếm đạo bộ đạo quán liền có thể nhìn ra. Tuyệt đối không phải tiện nghi gì địa phương. Mong muốn dựa vào loại kia đơn giản sống giảm bớt Kasugano đại thúc gánh vác, giống như là có chút quá khó khăn. Mà lại Aoki Tsukasa rất muốn mua cái máy tính cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển cơ hồ cùng đời trước giống nhau. Cơ hồ cùng chỗ tại năm 2016 thời gian đường. Chỉ là những cái kia nổi danh người cơ hồ tất cả đều đổi toàn bộ. Liền lịch sử cũng cùng đời trước có không ít biến hóa. Cái này cũng đại biểu cho những cái kia anime phim trò chơi cũng đều xuất hiện rất nhiều hoàn toàn khác biệt mãnh liệt. Đời trước Aoki Tsukasa có thể không chút chơi qua. Hiện tại hắn chỉ muốn nắm trước kia tiếc nuối đều đền bù một chút. Đời trước công tác trước cũng là học không ít kiến thức chuyên nghiệp. Thật là lên ban về sau, dùng đến lại phần lớn là cùng người trao đổi ứng thủ thủ đoạn. Nghĩ đến hiện nay chính mình này tờ người gặp người sợ mặt, Aoki Tsukasa khó chịu thở hắt ra, nếu là này mị lực giá trị cho ta hướng chính sử phát huy, có thể làm sự tình cũng là nhiều hơn không ít. Suy tư nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì đáng tin cậy đáp án tới. Phát động nhiệm vụ không bình thường kiêm chức. Aoki Tsukasa vẻ mặt cứng đờ, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Không bình thường kiêm chức, làm chú nhất định phải trở thành tối cường thiếu niên bất lương nam nhân. Người làm kiêm chức cũng nhất định phải hoàn toàn khác biệt. Nếu như ngươi muốn làm kiêm chức, như vậy kiêm chức tiền lương thời lương nhất định phải cao hơn. Tương đương 5.000 nguyên, dùng cái này để chứng minh chính mình không giống bình thường. Bằng không cấm chỉ kiêm chức chuyển động, nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên thuộc tính tăng thêm, căn cứ độ hoàn thành khả năng có ngoài định mức đạo cụ ban thưởng. Thời lương 5.000. Aoki Tsukasa trong đầu nhanh như gió đổi một bên, cho ra một cái khiến cho hắn vô cùng tuyệt vọng con số. Đổi lại nhân dân tệ, một giờ muốn kiếm 300 khối tiền. Ta đi bán máu cũng không có hiệu suất này a. Toàn Nhật Bản ở đâu ra tốt như vậy kiêm chức công tác? Căn cứ ký chủ trong đầu trí nhớ, Nhật Bản cửa hàng Ushio, Good. Aoki Tsukasa cơ hồ lớn lên tiếng mắng, coi như lão tử muốn đi làm Ushio, này đáng chết mị lực giá trị cũng không đồng ý được không? Không đúng, lão tử coi như chết đói, từ nơi này nhảy xuống, bị người này phá hệ thống bởi vì nhiệm vụ không thể hoàn thành gạt bỏ, cũng không có khả năng đi làm Ushio, thật xia, im miệng. Aoki Tsukasa hầm hừ cắt ngang chó hệ thống. Trong tay đao gỗ đều buồn bực lắc một cái lại lắc một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.